Chương 14: Nếu phải duyên nhau thì trở lại. Nếu hỏi trong cuộc đời này điều gì phức tạp nhất, khó hiểu nhất và mãnh liệt nhất thì ắt hẳn đó phải là tình yêu. Người ta thường nói quãng đường ngắn nhất là quãng đường từ trái tim đến với trái tim. Mà nói cho cùng, quãng đường xa nhất cũng là quãng đường từ trái tim mình đến trái tim người khác. Nó ngắn hay dài, gần hay xa đều phụ thuộc vào cảm xúc của những người trong cuộc. Chúng ta chẳng qua chỉ là những đứa trẻ bị bịt mắt và đi theo sự dẫn dắt của xúc cảm trái tim mà thôi. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người như Bắp Ngô. Thậm chí khi Bắp Ngô ở bên cạnh một thời gian dài, tôi vẫn nghĩ mãi mãi chúng tôi chỉ là bạn. Sau này tôi mới hiểu mình đã vội vàng lập kế hoạch cho cuộc đời đến mức quên dừng lại để lắng nghe nhịp đập thật sự của trái tim. Tôi tự ngộ nhận bản thân mình là mình có thừa dũng cảm nên không hiểu được rằng dù có mạnh mẽ đến đâu, ngông cuồng đến nhường nào thì mọi phụ nữ đều yếu mềm và dễ gục ngã nếu không tìm thấy bờ vai vững chãi nào để dựa vào mỗi khi bước hụt trên đường đời. Trải qua nhiều sóng gió, giờ đây tôi tự nhận thấy mình là người giàu có nhất thế gian. Trên đời này, người nào có nhiều thứ để yêu thương thì người đó là người giàu có nhất. Vì yêu thương là món hàng vô giá, không phải ai cũng mua được, cũng chẳng mấy ai dại khờ mang bán nó đi. Tôi bây giờ là tỷ phú của tình yêu. Tôi có người bà yêu tôi bằng tất cả hoài niệm về quá khứ. Tôi có người chú yêu tôi bằng lẽ tự nhiên của tình máu mủ. Tôi có một người đàn ông tốt tính yêu tôi bằng sự chân thành của trái tim. Tôi có những người bạn yêu tôi bằng sự hồn nhiên và chân tình của tình bạn. Ngẫm lại, phải cảm ơn cuộc đời đã đẩy tôi tới tận cùng của sóng gió để đến lúc thấu hiểu được giá trị tuyệt vời của tình yêu thương như lúc này. Mất mấy ngày, tôi không ngừng nghĩ đến Sâm Cầm. Tôi không thể liên lạc được với nó. Điện thoại tắt máy, đến phòng trọ thì bà vịt thông báo là mấy ngày nay, nó không về. Tự nhiên tôi mơ hồ lo sợ. Tôi sợ điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra với nó như hồi trước. Tôi tìm kiếm mọi nơi mà nó có thể đến, nhưng tin tức về nó đều bật vô âm tín. Tôi gọi điện cho GMF cũng không liên lạc được. Trời ạ, không biết hai con người này định làm gì nữa. Cả hai đều ngông cuồng đến mức vô tâm quá. Dù thế nào đi nữa, cũng nên biết là tôi đang lo lắng cho họ chứ. Hay họ đã dắt tay nhau chạy trốn rồi nhỉ? Mà dù có chạy trốn thì cũng nên nhắn nhủ với tôi một câu chứ. Những ngày sau đó, tôi bận rộn với việc đón bà và chú về nhà, sắp xếp lại nhà cửa và tìm thuê người chăm sóc cho bà những lúc tôi và chú vắng nhà. Chừng ấy công việc đã khiến tôi không còn thời gian để tìm hiểu tung tích của Sâm Cầm nữa. Hơn nữa, không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác an tâm về nó. Tôi tin là nó đã đi cùng GMF. Anh ta chắc chắn còn chăm sóc nó chu đáo và cẩn thận hơn tôi gấp tỷ lần ấy chứ. Bắp Ngô mang nhiều thuốc men đến trong lúc tôi đang cùng bà tưới hoa ở góc sân bé bằng cái nia. Tôi đã cố gắng tận dụng mọi góc trống trong nhà để trồng hoa vì tôi biết bà thích hoa lá. Căn nhà nhỏ sâu trong ngõ này có thêm ít hoa vào, tự nhiên sáng hơn hẳn. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi mới có cảm giác đây là nhà mình. Là nơi mình có thể thoải mái làm bất cứ điều gì mình thích. Là nơi tôi muốn trút bỏ mọi bức xúc cực nhọc bên ngoài cánh cổng, chỉ giữ lại bên trong những ngọt ngào yêu thương của mình. Vừa nhìn thấy Bắp Ngô, bà đã vội vã chìa tay ra chào đón. Miệng liên tục gọi, bác sĩ đẹp trai, cháu đến rồi à? Ôi trời, bà ơi là bà! Đứa cháu gái sống với bà mấy chục năm tuổi thơ và giờ chăm chút nâng khăn sửa túi cho bà. Không kể ngày đêm, đang đứng đây thì bà không nhớ ra. Thế mà cái lão bắp ngô mới xuất hiện, chạy qua chạy lại vài lần thì bà đã nhớ rất rõ là sao. Bà thật là bất công quá đi. Bà tôi rất vui vẻ mỗi lần gặp bắp ngô. Bà lại liến thoáng kể chuyện ngày xưa, mà chuyện ngày xưa của bà. Có khi cả tôi và bắp ngô đều đã thuộc lòng rồi. Và lần này cũng không ngoại lệ, bà lại nắm tay bắp ngô và bắt đầu sự tích ngày xưa của mình. Hai người đó trông thật thân mật. Dưới con mắt đầy ghen tị của tôi, bà ơi là bà, lẽ nào bà cũng thích chơi với trai đẹp giống cháu? Đúng là bà nào cháu nấy. Các cụ nói cấm có sai bao giờ. Tôi tiếp tục công việc trồng hoa và tưới hoa của mình. Đến khi ngoảnh lại, thấy bắp ngô ra dấu im lặng, chỉ tay về phía bà. Bà đã dựa lưng vào ghế và ngủ từ bao giờ. Từ hồi về đây, bà ăn được nhiều hơn, đi lại không còn khó khăn nữa và ngủ dễ hơn. Mặc dù trí nhớ của bà vẫn vậy, bà vẫn sống với ký ức nhiều hơn là hiện tại. Nhưng chẳng sao, miễn bà cứ khỏe mạnh như bây giờ là tôi và chú thấy vui lắm rồi. Bắp ngô nhẹ nhàng luồn tay xuống, nhấc bổng bà lên. Tôi vội vã chạy đi trước mở cửa phòng. Chúng tôi nhẹ nhàng đặt bà lên giường, kéo chăn đắp cho bà và rón rén bước ra khỏi cửa. Cánh cửa vừa đóng sập sau lưng, bắp ngô đã vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau. Tôi cố đẩy ra. Bà thấy bây giờ, bà ngủ rồi mà. Bắp ngô đặt cằm lên vai tôi, vòng tay về phía trước, nắm chặt hai tay tôi. Anh thích cảm giác này cực. Tôi mỉm cười. Ai chẳng thích cảm giác này chứ? Cứ lúc nào được ôm trọn trong vòng tay của người mình yêu thương thì cảm giác bình yên ở đâu đó lại kéo về. Bất chợt, tôi sực nhớ ra là phải thông báo cho bắp ngô việc tôi đã quyết tâm đi học tiếng Anh, sẽ học vào 3 buổi tối trong tuần. Bắp ngô kéo tôi ngồi xuống ghế, nhíu mày, có vẻ không hài lòng. Sao em không học ở nhà? Đến trung tâm làm gì? Đến trung tâm còn có không khí mà học chứ. Với lại, thuê gia sư về nhà đắt đỏ lắm. Đắt đỏ cũng được, anh sẽ đầu tư. Thôi khỏi, anh để tiền đấy để đi ăn đồ nướng còn hơn. Bắp ngô nhìn tôi một cách nghiêm túc khiến tôi cảm thấy như mình đùa hơi vô duyên thì phải. Anh sẽ thuê gia sư cho em. Gia sư phải là con gái mới được. Giờ thì tôi đã hiểu lý do thực sự của việc không muốn cho tôi đi học tiếng Anh ở trung tâm rồi. Tôi giả vờ như không biết, nằng nặc đòi đến trung tâm học cho tiết kiệm. Bắp ngô mất hết kiên nhẫn, trừng mắt lên. Không được, ở đó nhiều đàn ông lắm. Bây giờ có đầy thằng giả vờ đi học tiếng Anh, nhưng thực chất là đi cưa gái. Ai bảo anh thế? Thì bạn anh bảo, em ở nhà học cho an toàn. Tôi phì cười. Đôi khi tình yêu có thể biến một chàng trai trưởng thành trở lại là một đứa trẻ con to xác, và ngược lại, nó có thể biến một đứa trẻ hành động như một ông già trung niên vậy. Vẻ mặt phụng phịu của bắp ngô lúc này rất dễ thương. Tôi véo má anh một cái thật đau, nhưng bắp ngô chỉ đưa tay lên xoa xoa má mà vẫn không thôi ỉu xìu. Nghe chừng có thể anh ấy sẽ giữ nguyên bộ mặt này cho đến khi tôi đồng ý đây. Xem ra đòn giận dỗi này vô cùng có trọng lượng. Tôi định gật đầu đồng ý, nhưng sực nhớ ra mấy bài hát tiếng Anh. Mà nhớ bài hát tiếng Anh thì lại nhớ đến chị xinh đẹp. Cùng hát karaoke với bắp ngô hôm nào. Thú thật, từ hôm đó đến nay, cứ nghe giai điệu bài tiếng Anh đó là tôi lại bị ức chế, chỉ muốn tắt phụt đi luôn. Tôi vội quay mặt lại, ném về phía Bắp Ngô, ánh mắt vé lửa. Anh định chờ cái chị xinh đẹp đến dạy cho em chứ gì? Bắp Ngô ngạc nhiên, liếc mắt nhìn tôi. Chị xinh đẹp nào? Cái chị mà hát karaoke bằng tiếng Anh với anh ấy. Hôm ấy, hai người còn quàng tay qua người nhau, nghiêng đầu vào vai nhau còn gì. Giờ còn bày đặt giả vờ không nhớ nữa. Bắp Ngô đột ngột bật cười thành tiếng, gật gật đầu. Kinh, em nhớ kỹ thế. Thế có nhớ anh quàng tay qua vai cô ấy bao nhiêu lần không? Có chứ, 5 lần đấy. Bắp Ngô lại cười, kéo tôi sát vào lòng. Hôm đó anh liếc sang, thấy em cứ lườm anh mãi, anh vui không chịu nổi. Vui gì? Hâm à, bị lườm cho trái mặt, thế mà cũng vui được. Vì anh biết em đang ghen. Mà em ghen thì có nghĩa là em có gì đó với anh. Ừ nhỉ, Bắp Ngô nhắc tôi mới nhớ, có lẽ cảm giác khó chịu, bực bội hôm đó là do tôi đang ghen. Nhưng chính bản thân mình lại không nhận ra điều đó. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình tức tối vì họ cố tình đưa tiếng Anh ra để trêu ngươi tôi cơ đấy. Mà nói như thế, có nghĩa là Bắp Ngô đã cố tình để tôi ghen sao? Hóa ra anh ấy cũng lợi hại đấy chứ. Bắp Ngô mỉm cười, vỗ nhẹ lên má tôi. Nói là đến lúc phải cho tôi biết sự thật rồi. Tôi tròn mắt, ngạc nhiên. Còn có sự thật nữa cơ à? Nguy hiểm phết nhỉ? Bắp Ngô chống cằm, liếc sang tôi. Thực ra cái chị xinh đẹp mà em nói ấy, đó là bạn của Diemep. Nghĩa là... Diemep đã bày trò để anh thử tình cảm của em với anh. Trời đất, hóa ra hai người đã song kiếm hợp bích để đưa tôi vào chồng cơ đấy. Thật là tức chết đi được. Diemep không ngờ tôi lại chơi với kẻ thù ngay trước mặt mà không biết. Diemep, anh chết với tôi. Tôi đứng phát dậy, đi đi lại lại, khua chân múa tay, mắng Bắp Ngô và Diemep là hai kẻ lợi dụng, đều giả, dám gài bẫy một đứa con gái ngây thơ, yếu đuối như tôi. Hóa ra tôi đã bị lừa. Bắp Ngô vẫn chống cằm, cười tươi mỗi lần tôi chém xong một câu. Tôi điên tiết, định vung tay đánh cho anh một cái, thì lại bị tóm tay kéo xuống ghế. Bắp Ngô tủm tỉm nhìn tôi. Từ từ, giữ sức để tí nữa còn mắng mỏ, còn nhiều sự thật nữa cơ. Cái gì? Còn nhiều nữa á? Nói đi xem nào. Bắp Ngô gãi gãi cằm, mặt vênh vênh lên. Em có biết tại sao anh lại biết bà vịt làm mối, cái lão Huân kêu cho em không? Tôi nhíu mày lắc đầu, quả thật tôi không biết thật. Dù nhiều lần thắc mắc, nhưng mọi thứ đều là con số không. Vì Diemep báo cho anh. Cái gì? Diemep là tay trong của anh à? Anh ta thật là quá đáng. Tôi chồm dậy, Bắp Ngô lại kéo tôi xuống. Hai tay vòng qua người tôi, ôm thật chặt. Bắp Ngô nói, Diemep đã tạo mọi điều kiện để anh có thể ở gần tôi, đã để ý và thông báo mọi tình hình của tôi cho anh. Nếu không có Diemep thì chắc chẳng bao giờ anh tiếp cận được với tôi. Ái chà, kể ra thì cái anh chàng Diemep này cũng có công lao lớn đấy chứ. Có khi thay bằng việc trừng trị anh ta vì đã phản bội lại tôi, thì phải cảm ơn anh ta đã mang đến cho tôi một người đàn ông ngon lành như Bắp Ngô. Tôi nghe hết chuyện những lần hai người bàn kế hoạch tác chiến như thế nào, rồi tâm sự chuyện tình cảm với nhau ra sao. Ôi, tôi thật sự không ngờ giữa hai người đàn ông lại có nhiều bí mật đến thế. Hóa ra tôi đã bị dắt mũi từ lâu rồi mà không biết, vẫn hồn nhiên như không mới chết chứ. Đột nhiên tôi chột dạ, quay sang nhìn Bắp Ngô và hỏi một cách cực kỳ nghiêm túc. còn điều gì anh chưa nói với em nữa không? Còn điều gì? Quán cà phê Phủ Dung mà anh hay đưa em đến ấy, nó là của anh. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, anh còn kinh doanh cả quán cà phê mà tôi không biết. Cứ tưởng chủ nhân của nó là phụ nữ cơ. Tôi há miệng định mắng mỏ tiếp thì anh ngăn lại. Và nữa, chiếc xe ô tô màu đỏ hôm đưa Sâm Cầm ra sân bay ấy, em đã chê nó quá nữ tính ấy, nó cũng là của anh. Tôi lắp bắp trong miệng, trời ơi, Trăng Thanh ơi, hóa ra mày yêu phải gã nhà giàu rồi, gã đại gia chứ không phải bác sĩ bình thường đâu. Tôi choáng váng, xưa nay vốn chẳng thích chơi bời với dân nhà giàu, vì tôi nghĩ nhà giàu thường hay khinh người. Thế mà lỡ ngớ thế nào lại chui vào chồng của một anh nhà giàu mới khổ chứ. Tôi lấy lại bình tĩnh, ngồi thẳng lưng lên. Thế bây giờ nó đâu rồi? Lâu rồi không thấy anh đi. Anh bán nó để mua xe màu xám rồi, còn gì? Ai bảo em chê nó xấu? Cái gì? Anh đã đổi hẳn chiếc ô tô khác chỉ vì lời chê vu vơ của em à? Giời ơi là giời, anh thừa tiền hả? Xe nào mà chả đi được, cần gì phải xấu, đẹp chứ? Bắp Ngô lại một lần nữa kéo tôi vào lòng, như cố dìm cơn xót tiền, xót của tôi xuống. Anh chỉ vì em thôi, chỉ cần có em thôi, còn những thứ kia có hay không cũng chẳng nghĩa lý gì. Ừ, có thế chứ, ít ra giá trị của tôi cũng phải hơn giá trị của cái ô tô chứ nhỉ. Nhưng mà còn bí mật nào nữa không? Nhân đây tôi phải khui ra cho bằng hết, quyết không để địch lừa lọc thêm nữa. Còn điều gì anh chưa nói với em nữa không? Còn. Rồi ạ, vẫn còn sao? Nói ra mau, không em xé xác anh bây giờ. Anh yêu em. Tôi đang hùng hùng hổ hổ, chợt dịu xuống khi nghe ba từ đó. Tôi nhoài người về phía trước, đặt lên môi Bắp Ngô một nụ hôn rất dài. Đang say sưa trong nụ hôn ngọt ngào của tình yêu thì chúng tôi chợt giật lại khi có tiếng kêu. Úi giời ơi! Hai đứa vội vã buông nhau ra, ngoái lại nhìn, thì ra là bà tôi đang chống gậy đứng phía sau. Tôi xoa xoa hai má cho bớt đỏ, Bắp Ngô lúng túng xoa hai tay vào nhau. Bà dậy rồi ạ. Bà lườm hai đứa, chống gậy đi ra trước mặt. Khuôn mặt bà bây giờ trông rất nghiêm khắc. Tại sao hai đứa lại cắn nhau như vậy? Chơi với nhau thì phải biết nhường nhịn, yêu thương nhau chứ. Sao lại cắn nhau thế kia? Nhỡ bị thương thì làm thế nào? Tôi và Bắp Ngô trố mắt nhìn nhau. Cả hai cố gắng nhịn cười. Ôi, bà tôi! Sao cái sự hiểu nhầm của bà lại dễ thương đến thế? Hai đứa tôi phải cố nặn ra vẻ mặt hối lỗi để bà không giận. Bà còn bắt hai đứa khoanh tay lại, hứa lên hứa xuống rằng sẽ không bao giờ cắn nhau nữa. Sau một thôi một hồi giảng giải việc nhường nhịn, yêu thương nhau cho hai đứa nghe, bà chống gậy tập tễnh đi vào phòng. Hai đứa tôi mới ngoác mồm ra cười sảng sặc. Có lẽ trong ký ức của mình, bà đã quên sự tồn tại của nụ hôn. Cũng có thể trong ký ức ấy, nụ hôn chưa từng tồn tại. Nhưng không sao, chỉ cần trong tiềm thức, bà vẫn còn có tình yêu thương, nhớ đến tình yêu thương mà mọi người dành cho bà, đã là quá đủ rồi. Tối hôm ấy, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Sâm Cầm. Nó bảo tôi không phải lo lắng gì cho nó. Nó đi có việc mấy hôm rồi về. Tôi cuống quýt gọi lại thì điện thoại nó nằm ngoài vùng phủ sóng. Ôi trời, cái cô Sâm Cầm này thật biết cách làm người ta đau tim quá. Cứ thoát ẩn thoát hiện thế này thì đến thánh cũng chả tìm được, huống chi là tôi. Tôi bỏ điện thoại xuống, lòng chợt nghĩ, có lẽ bây giờ ở một nơi nào đó, Sâm Cầm và Diêm Mép đang vui vẻ cùng nhau. Họ đã tìm được cách phù hợp nhất cho tình yêu của họ. Dù thế nào, tôi vẫn mong cho Sâm Cầm có được tình yêu thực sự. Sâm Cầm xứng đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, chứ không phải là thứ hạnh phúc đi giành giật từ người khác. Nhưng cuộc đời khó ai nói trước được điều gì, giống như nhà văn Nam Cao đã từng viết: hạnh phúc là một chiếc khăn hẹp, người này co thì người kia hở. Có phải ai trên đời cũng được may mắn nếm trải được vị ngọt của hạnh phúc đâu. Tôi dù ở nhà mới, nhưng vài ngày lại tạt qua phòng trọ cũ vài lần. Nhiều lúc, tan làm cũng phóng xe về đó như một thói quen. Nhiều lúc nhớ tiếng mắng chửi, nhau chan chát của ông vịt, bà chấu nên lò dò đến thăm. Và hơn nữa, tôi muốn biết tình hình của Sâm Cầm. Bà vịt nói, từ hôm ấy đến giờ, Sâm Cầm chỉ ghé về phòng trọ có một hôm rồi đi luôn. Chẳng biết nó đi đâu, nhưng tay xách nách mang, rất vội vã. Tôi chợt nghĩ, thôi chết rồi, hay lại nổi máu ngông cuồng, dọn đi đâu sống cùng Diêm Mép rồi. Thế thì còn ra thể thống gì nữa, Sâm Cầm ơi là Sâm Cầm, yêu mấy thì yêu, cũng phải giữ tí đoan chính của con gái chứ. Mà ngẫm lại, 30 tuổi trên đầu rồi, còn đoan chính làm gì nữa? Yêu được thì cứ yêu, miễn là mày thấy vui là được, Sâm Cầm ạ. Vài ngày sau đó, tôi nhận được điện thoại của Sâm Cầm, rủ ra bãi sông Hồng chơi. Khỏi phải nói, tôi ngay lập tức ra đó. Đây là nơi hồi sinh viên. Có hôm, hai đứa chúng tôi đạp xe đạp đi loanh quanh dọc các vườn đào ở Tây Hồ và lơ ngơ thế nào lại đi xuyên qua khu trồng chuối. Phát hiện ra một bãi sông với cát dài, lau trắng, đẹp tuyệt. Tôi còn nhớ, lúc đó hai đứa sướng đến nỗi vứt cả xe đạp nhảy lên triển cát, hò reo ầm ĩ. Cứ thế chúng tôi có một ngày vầy trong cát và nước sông. Khi trời nhá nhem, hai đứa mới lọc cọc dắt xe ra về. Ra đến đầu đường mới để ý thấy cái biển to đùng dòng chữ "Chú ý, nguy hiểm". Đoạn đường thường xảy ra cướp giật. Lúc này hai con mới nhìn nhau mặt tái mét, leo lên xe đạp bán sống bán chết về nhà. Bãi sông Hồng ấy giờ đã không còn hoang vu như nhiều năm về trước. Bây giờ xe cộ đi vào nhiều hơn, thậm chí có cả taxi hoặc ô tô vào nữa. Các bạn trẻ rủ nhau đến chụp ảnh thời trang hay những đôi uyên ương, đến chụp ảnh cưới. Và có lẽ vì thế mà triển cát đã không còn dốc đứng như lần đầu tiên chúng tôi đến đây nữa. Lau cũng bị vặt trụi từng mảng và chết héo khô mất rồi. Tôi gửi xe, ngơ ngác tìm Sâm Cầm. Nó đứng trên một hàng đá, vẫy tay gọi tôi, khuôn mặt nó vẫn hớn hở như thường. Tôi và nó ngồi trên cát, nắm những hạt cát lên tay rồi thả nó rơi tự do theo gió. Tôi hỏi Sâm Cầm đã đi đâu cả tuần qua. Nó cười, tao đi phượt. Phượt ở đâu? Mày đi với Diêm Mép à? Không, tao đi một mình, lên Lai Châu, vào cái bản ngày xưa tao lên thực tế ấy. Tôi ngạc nhiên, nếu nó đi một mình thì Diêm Mép ở đâu? Rõ ràng lúc tôi về, hai người cùng nhau biến mất cơ mà. Như hiểu được thắc mắc của tôi, Sâm Cầm hất nắm cát ra xa, vừa phủi tay vừa nói, Diêm Mép không cưới nữa. Thật sao? Anh ta bỏ đám cưới à? Không, mà là cô ấy. Cô ấy chủ động hủy đám cưới vì cảm thấy sự gượng ép của Diêm Mép. Ừ, thế thì giờ chúng mày có thể... Sâm Cầm lắc đầu đứng dậy. Nó bước dần xuống khúc sông đầy nước trước mặt. Tôi vội vã đi theo. Sâm Cầm nói nó và Diêm Mép đã ra đây vào buổi chiều hôm ấy. Ziemev vừa phát hiện ra bố anh ta bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Và vợ bé của ông thì đang nằng nặc đòi ly hôn. Ziemev ân hận vì đã vô tâm với bố suốt thời gian qua. Anh ta muốn dành thời gian nhiều hơn cho bố, nên ngay cả khi đám cưới bị hủy, anh ta không vội vàng tìm đến gặp Sâm Cầm. Hơn ai hết, tôi và Sâm Cầm đều hiểu được cảm giác của Ziemev. Trên đời này, không có gì đau khổ và đáng sợ hơn là nỗi lo sợ mất đi người thân yêu nhất của mình. Tôi cầu mong Ziemev sẽ vượt qua mọi chuyện nhẹ nhàng, tưng tửng như chính tính cách của anh ta vậy. Ziemev đưa bố ra nước ngoài chữa trị. Mặc dù biết sẽ không kéo dài được bao lâu, nhưng anh ta muốn có thời gian dành riêng cho hai bố con để bù đắp cho sự thờ ơ và ích kỷ của mình lúc trước. Ziemev không hẹn ngày về, cũng không nói gì nhiều với Sâm Cầm về tình cảm mà anh ta dành cho nó. Có lẽ với hai người đó, lời nói nhiều khi trở nên quá thừa thãi. Họ ôm nhau và chia tay trong buổi chiều hôm ấy. Ziemev nắm tay Sâm Cầm và nói nhỏ, nếu phải duyên nhau thì chúng ta sẽ gặp lại, đúng không? Sâm Cầm và tôi bỏ giày, bước chân trần trên triển cát. Nó nói nó đã bình tâm lại sau chuyến đi một mình lên bản. Nó nói từ nay trở đi nó sẽ sống khác đi, sẽ yêu thương nhiều hơn, quan tâm đến người khác nhiều hơn và biết chờ đợi nhiều hơn. Tôi nắm lấy tay nó như một lời động viên. Yên tâm nhé, Sâm Cầm. Tao sẽ đi cùng mày như trước giờ vẫn vậy. Chúng ta sẽ cùng có nhau, cùng ngất ngưởng giữa đời, cùng yêu thương và chờ đợi yêu thương, Sâm Cầm nhé. Những hạt cát lạo xạo dưới chân chúng tôi, suy cho cùng, mỗi người chúng ta đều là một hạt cát nhỏ giữa bao la cuộc đời. Có hạt cát căng mình ra và bị bầm dập vì bàn chân của người đời dẫm lên đau đớn. Nhưng sau mỗi bàn chân qua, hạt cát lại thấy được giá trị tuyệt vời của sự sống. Nó vẫn sống vui vẻ và đón nhận sự giày xéo mỗi ngày như một cách để tôi luyện bản thân. Cũng có những hạt cát hèn nhát, cố gắng nép mình ở góc sâu nhất để các bàn chân to lớn không bao giờ đè xuống được. Nhưng suốt cả cuộc đời mình, chúng luôn sống trong sợ hãi, lo lắng và né tránh mọi thứ vì sợ bị thương. Chúng tôi đã sống và sẽ sống như những hạt cát, sẵn sàng hứng chịu đau đớn để đi tới sự bình yên của cuộc đời. Những tháng ngày ngất ngưởng đã qua, còn cả một chặng đường dài không ít chông gai phía trước, tôi tin Sâm Cầm, Ziemev và cả Bắp Ngô nữa sẽ đón nhận và bước đi vững vàng hơn bao giờ hết. Bởi chúng tôi không chỉ có một mình, chúng tôi có nhau. Và tôi cũng tin, một ngày nào đó Ziemev sẽ trở về, nếu phải duyên nhau thì trở lại. Tôi nghĩ họ đã phải duyên nhau từ lâu rồi. Giờ họ chỉ cần vượt qua thử thách nho nhỏ nữa thôi. Duyên phận không bao giờ định trước, nhưng ta có quyền tin và chờ đợi một duyên phận tốt đẹp, đúng không? Still.